Thần Hào Tử đánh dấu bắt đầu. Chương 333, Gaza tuyên chỉ thượng. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều tại trời Marseille bãi đỗ xe luyện xuống xe. Thành tích so với mấy ngày hôm trước tốt lên rất nhiều. Ngay cả Hà Gia Vĩ cũng nói Triệu Phong cái này ngắn ngủn vài ngày nếu như cùng đoàn xe một chút các đội viên so sánh với. Kỹ thuật điều khiển có thể cũng đã bắt kịp những thứ kia đoàn xe đội viên một tháng huấn luyện thành quả rồi. Trên thực tế, Hà Gia Vĩ nói như vậy cũng không tính là khoa trương. Đầu tiên, cô Enix Xếp Oan, một tuy rằng không phải là một hai chuyên nghiệp thi đấu đạo dùng xe. Thế nhưng coi như một cỗ giá cả hơn trăm triệu nguyên siêu tốc độ chạy mà nói. Chiếc xe này thay đổi trận đấu chuyên dụng xăm lốp. Tiến hành một chút điều khiển tinh vi về sau, hoàn toàn có thể thích ứng thi đấu đạo. Hơn nữa nó cực nhanh so sánh với ba đại thần xe hay là đều phải vượt qua một chút. Vì vậy, Triệu Phong đoạn thời gian này huấn luyện, Hà Gia Vĩ một mực ở cường điệu cân bằng, đem xe mở ra nhanh, chẳng những không lật xe, còn có thể thi đấu đạo trong như cá gặp nước một thứ linh hoạt. Cái này là Hà Gia Vĩ huấn luyện Triệu Phong mục tiêu. Trên thực tế, bây giờ Triệu Phong tại điều khiển Koenig Xếp Oan, một cân bằng trên tuy rằng như trước chưa tính là đạt đến Hà Gia Vĩ yêu cầu. Thế nhưng Hà Gia Vĩ cảm thấy Triệu Phong đã rất gần. Mấy ngày kế tiếp thoáng mài một phen, trận đấu nhất định không có vấn đề đấy. Thậm chí có thời điểm, Hà Gia Vĩ đều hoài nghi, Triệu Phong lúc lái xe có phải hay không dập đầu thuốc kích thích đồng dạng. Bởi vì nào đó chút thời gian, Hà Gia Vĩ nghĩ lại tới Triệu Phong lúc trước lần đầu tiên thử xe thời điểm. Tại thi đấu đạo thượng các loại cuồng bạo gia tốc, loại này cấp tiến, kích thích, dũng cảm điều khiển phong cách, hoàn toàn cùng Triệu Phong bình thường làm cho người ta được cái loại này trầm ổn ấn tượng là hai thái cực. Triệu Phong đón xe trở lại thang thần nhất phẩm, hôm nay Liễu Nhược Hinh cũng sẽ đi qua. Hai người cùng một chỗ ăn một chút Triệu Phong điểm tê cay hương nồi. Cái này một bữa ngược lại cũng không mắc, Triệu Phong hơn chút một phần mập không nghiêu, cừu non thịt quyền, sau đó tuyển vài loại mình và Liễu Nhược Hinh đều thích ăn đồ ăn. Đại khái cùng một chỗ cũng mới hơn 400 a, không thể không nói. Tê cay hương nồi mùi thơm thật sự là quá mê người rồi. Giống như là có thể làm người trong bụng thèm trùng đồng dạng. Làm cho người ta nhịn không được chảy nước miếng. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tại nhà hàng bên cạnh bàn ngồi đối diện nhau. Liễu Nhược Hinh động thủ mở ra bên ngoài bán đóng gói. Trong lúc lơ đãng chứng kiến Triệu Phong hé miệng động tác. Phốc suy, lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Triệu Phong theo bản năng nhìn về phía Liễu Nhược Hinh. Thấy nàng trắng noãn trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người mỉm cười. Nhịn không được đi theo miệng hỏi, làm gì vậy cười vui vẻ như vậy, Liễu Nhược Hinh không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có gì, không có gì, Triệu Phong chừng nàng một cái, mỹ thực trước mắt, cũng không ở để trong lòng, trực tiếp bưng lên đến cơm ăn như gió cuốn lên, sau bữa cơm chiều, tuy rằng bữa tối chỉ là ăn 8 phần ăn no. Thế nhưng dù vậy, Triệu Phong cũng cảm giác mình bụng giống như có chút hơi hơi nhô lên một chút nhi. Từ khi đi một chuyến Tân Tây Lan Thái Nhạc Trang Viên, Triệu Phong tại bình thường tập thể hình rèn luyện liền có chút lười biếng rồi. Chính chỉnh đốn bát đũa Liễu Nhược Hinh, chứng kiến Triệu Phong sờ bụng động tác, ánh mắt lập tức đã rơi vào Triệu Phong trên bụng, không khỏi lông mày ngưng tụ. Tuy rằng Liễu Nhược Hinh theo phòng tập thể thao bên kia từ chức. Thế nhưng bình thường bảo trì dáng người tập thể hình có thể không làm thiếu. Ngay sau đó tại món, ăn, về sau, nhìn một giờ điện ảnh, Triệu Phong đã bị Liễu Nhược Hinh lôi kéo đi phòng tập thể thao bắt đầu với vận động. Tiếp cận 40, tập thể hình, cũng không có nhường Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nhiệt tình biến mất. Đại khái tiếp cận trời vừa rạng sáng tả hữu, trong phòng ngủ mới dần dần bình tĩnh trở lại, tiêu hao đại lượng thể lực hai người, không bao lâu liền ôm nhau thiếp đi, thời gian rất mau tới đến ngày 11 tháng 5, buổi sáng, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tiếp cận 8 giờ mới là cùng một chỗ tỉnh ngủ. hai người cùng một chỗ ăn bữa sáng, lại cùng đi tân thế giới. Hôm nay là Phục Kiều, vì vậy 39 tầng như trước có một chút thông qua sơ thí chờ sắp xếp việc làm giả đang đợi. Liễu Nhược Hinh tại 39 tầng xuống thang máy, Chính Triệu Phong ngồi thang máy trên 90 tầng, vừa rồi Lý Quan Lân tại nhỏ trên thư báo cáo qua. Bởi vì tại Internet trên sân thượng làm sáng tỏ, vì vậy thuế vụ cơ quan đã tiếp nhận cùng kỳ vật nghiệp đưa qua tài liệu. Họ Lưu Nam từ công ty đáng nghi trốn thuế lậu thuế. Mà tại thuế vụ cơ quan điều tra họ Lưu Nam công ty con thời điểm. Giống như còn có một chút cái khác phát hiện, họ Lưu Nam từ công ty tự hồ còn đáng nghi phi pháp góp vốn. Thông qua thuế vụ công ty tại Internet bình đài cùng kỳ vật nghiệp ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, coi như là chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Vì vậy trên Internet không cần nhìn, quả thực có thể nói là thiên về một bên. Trước dù sao mọi người cũng đều rất đồng tình với họ Lưu Nam Tử cái này yếu thế một phương. Hiện tại mọi người có bao nhiêu đồng tình thì có nhiều thống hận. Họ Lưu Nam Tử trên Internet giống như là một cái chuột chạy qua đường đồng dạng. Thậm chí có bộ phận cọ nhiệt độ người, đã trên Internet hô lên chuẩn bị thịt người khẩu hiệu của hắn. Tuy rằng thịt người đối phương đã thuộc về hành động trái luật. Thế nhưng những người này lại không có bị công kích, ngồi ở 90 tầng rộng thùng thình trong văn phòng. Triệu Phong nhìn thoáng qua Lý Quan Lân đưa tới mặt giấy báo cáo. Tân thế giới cao ốc đoạn thời gian này đã liên tiếp có chừng vượt qua 200 nhà công ty cùng cơ quan tài chính nhập trú. Còn thừa tuy rằng còn bộ phận tầng trệt bộ phận văn phòng sân bãi không có suất thuê. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn toàn bộ thuê, hiển nhiên không phải là cái gì việc khó nhi. Tại nơi này trên báo cáo dưới góc phải tiện tay ký một cái tên. Triệu Phong đem báo cáo đưa cho Lý Quan Lân. Sau đó, Lý Quan Lân ánh mắt chi tiết lấy Triệu Phong thần sắc. Cẩn thận từng ly từng tí đem một phần khác tư liệu đưa cho Triệu Phong. Mấy ngày hôm trước, hắn khoe khoang khoác lác, nói là trong 3 ngày cho Triệu Phong tìm được một cái hợp cách Gaza. Nhưng khi thời gian tìm được những thứ kia, Triệu Phong đang nhìn sau đó toàn bộ bác bỏ mất, bởi vì những phòng ốc này một chút phương tiện cùng vẻ ngoài cũng không phải vô cùng phù hợp Triệu Phong suy nghĩ. Lúc ấy những phòng ốc kia, có mấy tòa là cũ kỹ nhà xưởng cải tiến câu lạc bộ các loại. Bên ngoài quan sát liền có chút cũ nát, những thứ khác một chút bề ngoài nhìn qua đi, bên trong cơ bản trên cũng là bừa bãi lộn xộn đấy. Hơn nữa đê đoan cũng không tốt lắm, vì vậy Triệu Phong một cái đều không coi trọng, hôm nay đã là nhóm thứ hai rồi, nếu như cái này một đống còn làm không được, Lý Quan Lân cảm giác mình đều có chút vô dụng, Triệu Phong kết quả cái này một phần dày đặc tư liệu. Tùy ý lật nhìn qua, cũng không có cẩn thận chọn, ngẩng đầu giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Lý Quan Lân. Nói thẳng, những tài liệu này ta có không đang nhìn, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất lạc a, chắc chắn sẽ không đấy. Lão bản, Lý Quan Lân vội vàng đứng thẳng người, cúi đầu nói, theo Lý Quan Lân lui ra, Triệu Phong lật xem cái này một phần tư liệu, ba thứ hạng đầu cái như trước cùng phía trước cái kia một lần không có gì khác nhau. Ngược lại cái thứ tư, lại là hiện tại vẫn đang buôn bán một cái câu lạc bộ. Hơn nữa nhìn vẻ ngoài trang trí cũng là có chủng khoa học kỹ thuật băng phong cách. Phòng nội bộ lắp đặt thiết bị cũng không tệ, nhưng là nhìn lấy phòng ốc bố cục, ngồi đông về phía tây còn chưa tính. Phía đông chật vật, phía tây rộng, Triệu Phong nhìn đặc biệt không được tự nhiên. Đem cái này một tờ lấy ra, Triệu Phong tiếp theo xuống trước mặt nhìn lại. Cái thứ 5 hay sao? Thứ 6, ôi, à, cái này thứ 10 phần tư liệu viết như thế nào một cái khác thự cư xá. Triệu Phong cầm lấy phần tài liệu này cẩn thận nhìn lại. Cách chương,